Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 465, mới đặc thù đạo cụ. Hương trà tràn ngập trong không khí, Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, phía trên biểu hiện chính là gần nhất quốc tế tin tức. Hắn nhấp một ngụm trà, lực chú ý so với trước kia tập trung rất nhiều, vừa rồi nhìn qua mấy thiên tin tức. Hắn bây giờ có thể trực tiếp thuật lại cái 7-8 phần. Tin tức trọng điểm nội dung có thể một chữ không kém nói ra. Thời gian địa điểm nhân vật. Sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Tin tức truyền thông lập trường. Cùng này một ít lập trường mang tới đánh giá biến hóa. Những tin tức này có thể bị nhẹ nhõm chỉnh hợp cùng một chỗ. Tại không có tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước. Những chuyện này tuy là cũng có thể làm được. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Mặt khác, nếu như lúc ấy tinh thần không tốt, thậm chí khả năng cần dùng giấy bút đến phụ trợ ghi chép. Cùng trò chơi khác nhau, những biến hóa này cũng sẽ không có hệ thống, đinh, một tiếng tới nhắc nhở hiện tại trí nhớ so. Trước đó đề cao phần trăm bao nhiêu, lại sửa đổi này vô thanh vô tức, từ lượng biến đến chất biến, chỉ có chênh lệch đến trình độ nhất định về sau. Mới có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Nói đi nói lại. Dù cho không có địa ngục điện ảnh. Bằng vào không ngừng rèn luyện. Tự thân năng lực cũng có thể đạt tới hiện tại trình độ. Đáng tiếc. Bởi vì không có khu động lực. Cho nên một mực dừng lại đang bị động kích thích trạng thái. Chỉ có thể không ngừng dùng đủ loại kình bạo tin tức đến kích thích chính mình. Nhưng sinh hoạt có vẻ chẳng phải nhàm chán. Nói xong, Tiền Thương Nhất mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Khoảng cách lần trước thăm dò sơn động đã qua 3 ngày. 3 ngày này thời gian, hắn đều không có điều khiển chính mình nhân vật rời đi thôn trang. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cải tạo chính mình nhân vật chỗ bộ lạc. Như là đã xác định những người còn lại đều đã toàn bộ tử vong. Như vậy toàn bộ thôn xóm sở hữu tài sản liền đều thuộc về hắn. Trừ bỏ bị người đại diện tiểu thái chiếm lấy kia một gian địa ngục cửa hàng. Đáng lưu ý chính là địa ngục cửa hàng mặt sau mở cửa. Tiền Thương Nhất hỏi thăm qua sau được đến kết quả là tiểu thái xử lý chuyện riêng của mình đi. Cho nên chiếm lúc đóng hội môn, ngươi liền sẽ không phân thân sao? Đây là Tiền Thương Nhất ngay lúc đó chửi bậy. Chỉ là hắn câu nói này chẳng những không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngược lại tao ngộ tiểu thái chửi bậy. Làm sao rồi? Ta cũng không phải ngươi bảo mẫu. Tiểu thái nói câu nói này thời điểm, hai mắt ngọn lửa xanh lục phi thường lấp lánh. Có thể giới thiệu cái này à? Tiền Thương Nhất cũng không có đem cốt sinh hoa theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra. Hắn tin tưởng tiểu thái có thể trực tiếp xem xét vật phẩm của mình cốt. Dù sao, cốt sinh hoa, chậc chậc, tạm được à, chỉ bất quá. Đơn độc cốt sinh hoa, ngươi không có cách nào sử dụng. Nếu như ngươi muốn hợp thành đặc thù đạo cụ, cần tìm tới cái khác tài liệu. Mặt khác, còn cần tìm tới hợp thành công cụ. Tiểu thái nói xong dừng lại. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng, hắn lại tiếp tục nói ra. Ta cũng sẽ không trả lời ngươi nội dung cụ thể. Sớm đem Tiền Thương Nhất ý tưởng phá hỏng về sau. Tiểu thái chỉ chính mình thương phẩm quỹ. Tới mấy cái hàng mới. Ngươi có muốn hay không nhìn xem. Hàng đẹp giá rẻ. Tiểu thái cười hắc hắc hai tiếng về sau. Màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện mới đặc thù đạo cụ. Đạo cụ tên. Adrenaline điều tiết bao con nhộng. Thuộc loại. Cường hóa. Chức năng. Có thể dựa vào người sử dụng bản thân tình trạng cơ thể. Đem adrenaline nồng độ duy trì tại một cái tương đối cao an toàn giá trị dược hiệu tiếp tục thời. Gian chừng 10 phút, dựa vào người sử dụng tố chất thân thể mà định ra. Chú ý, dược hiệu qua đi, có khác biệt trình độ tác dụng phụ, nhưng sẽ không tạo thành nguy hiểm tính mạng. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát C. 200, phải chăng có thể thu về, có thể thu về. Thấy được này một đặc thù đạo cụ đồng thời, Tiền Thương Nhất có một loại chính mình tại mua hàng lậu cảm giác. cùng trực tiếp tiêm vào adrenaline so sánh với đặc thù đạo cụ tính an toàn hiển nhiên cao hơn nhiều. Lại càng thêm cân đối ổn định. Chỉ là, nghĩ đến đây loại có thể ngắn ngủi cường hóa tự thân vật phẩm cần phí tổn quý giá cát xê mua. Tiền thương nhất trong lòng liền khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Có phải là tâm động? Tiểu thái hai mắt màu xanh ngọn lửa càng lúc càng lớn. Đơn giản đến nói, ăn viên này bao con nhộng, tựa như là điên cuồng đồng dạng. Cảm ơn, giải thích của ngươi. Tiền thương nhất khóe miệng giật một cái. Trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tới lũng đoạn một từ. Dù cho đã qua rất lâu, hắn vẫn không quên được trước khi đến Hà Phương đảo thời điểm. Chính mình mua sắm kia một đống lớn này nọ, bởi vì không cách nào đưa vào điện ảnh bên trong. Cuối cùng rơi vào cái bị đơn giản xử lý hạ tràng. 200 cát xê cùng cấp cứu phun xương giá cả đồng dạng. Đối với hiện tại ta đến nói không tính là quý. Chỉ là đặc thù đạo cụ mang theo cột chỉ có một cái. Dù cho có thể mua được, cũng vô pháp đưa vào địa ngục điện ảnh. Nói đến, trên người ta còn có một cái đặc thù đạo cụ không có sử dụng. Nếu như thu về mà nói, ngươi có thể cho ta bao nhiêu cát xê? Tiền thương nhất cũng không sốt ruột. Hiện tại thời gian còn sớm. Mặt khác, hắn cũng không có nhận được điện ảnh mới thông chi. Người chết tầm nhìn, tiểu thái mà nói xuất hiện tại trên phụ đề. 30 cát xê cho ta. Ta liền muốn. 30. Tiền thương nhất một hơi đem nước trà trong chén uống sạch. Người mở cho ta giá tiền là 200 AUI. Ai? Tiểu thái thở dài. Thương phẩm giá trị là từ quan hệ cung cầu quyết định. Ngươi hẳn là sẽ không biết đi. Thứ này đối ta lại vô dụng. 30 còn là đưa cho ngươi hữu nghị giá. Dựa theo quy định, thu về giá tiền là định giá 1/7. Nói cách khác, ta chỉ cần trả cho ngươi 28. 58 cát xê là được rồi. Ngươi thế mà còn ghét bỏ. Kia thật là, cảm ơn, tiền thương nhất nâng trán. Thế nào, muốn hay không thu về? Tiểu thái thân thể nhô ra một chút. Khó trách không trực tiếp viết rõ thu về giá cả. Nguyên lai có thao tác không gian. Nói đi nói lại, đến tột cùng là thật 1/7. Còn là đang đùa ta. Bởi vì không cách nào xác định, tiền thương nhất cũng không lại nói nhảm. Hắn liên hệ bì ảnh hí, đem chính mình vấn đề phát đi qua. Ước chừng qua nửa giờ, liền được hồi phục. Bì ảnh hí, đích thật là cái giá tiền này. Tin chưa? Tiểu thái xương ngón tay tại thương phẩm cửa hàng gõ gõ. Tiền thương nhất không có trả lời. Ánh mắt dừng lại tại xuống một cái đặc thù đạo cụ bên trên. Đạo cụ tên, kháng bệnh mù màu kính sát trọng. Thuộc loại, phụ trợ, chức năng. Sử dụng đạo này cũng có thể nhường người sử dụng tại 24 giờ bên trong. Khỏi bị bệnh mù màu triệu chứng quấy nhiễu. Chú ý, đạo này cũng đối người bình thường vô hiệu. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát xê. 100, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, sau khi xem xong, tiền thương nhất đã không biết nên nói cái gì. Lần tiếp theo có thể hay không xuất hiện che nắng mũ các loại gì đó. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đóng lại địa ngục cửa hàng thương phẩm quỹ. Bởi vì hắn nhìn lướt qua phổ thông đạo cụ, phát hiện không có biến hóa. Không hài lòng sao? Tiểu thái giọng nói ý vị thâm trường. Coi như không cần, cũng có thể mua một điểm tồn lấy. Về sau có thể sẽ tăng giá. Tăng giá, tiền thương nhất nhìn xem hai chữ này ngẩn người. Điên, bị điên rồi. Hắn đồng thời ở trong lòng nói một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.